Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 957, Võ Thánh, thật không tầm thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đù, ba vị võ thánh ở đây, Diệp Bắc Minh lại còn dám chủ động ra tay, điên rồi sao? Thập Tam trưởng lão chợt quát lớn. Thằng nhóc, mẹ nó mày muốn chết đúng không? Một thanh kiếm rởm cũng dám ra tay với ông đây, đi chết đi. Cổ tay Thập Tam trưởng lão xoay chuyển, tạo thành hình vuốt ưng. Chợt bộc phát sức mạnh chộp về phía kiếm đoạn long, trong khoảnh khắc tay Thập Tam trưởng lão và kiếm đoạn long tiếp xúc với nhau, cảnh tượng khiến cho người ta chấn động xuất hiện, cánh tay của ông ta nổ tung, nó hóa thành một bãi xương máu, toàn bộ cánh tay đều bị lực lượng kinh khủng của kiếm đoạn long chém thành bãi máu. Này, một màn này khiến cửu trưởng lão và thập thất trưởng lão vô cùng kinh dị, nhất thời quên phản ứng, Khương Thừa cũng ngây ngẩn, hét lớn. Thập Tam trưởng lão cẩn thận, kiếm của tên này có vấn đề. Thập Tam trưởng lão đã bị cơn tức giận choáng váng đầu óc, nào có nghe lọt, ông ta là người tu võ cấp bậc võ thánh, đối phó với loại như Diệp Bắc Minh chẳng phải là một phát chụp chết, thế mà đối phương lại phế đi một cánh tay của ông ta, tuyệt đối không thể tha thứ. Mày, mẹ nó mày tìm chữ chết. Còn chưa kịp ra khỏi miệng, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện phía sau ông ta một cách kỳ quặc. Lão già, có phải ông đã quá tự tin rồi không? Võ thánh, thật không tầm thường. Cái gì? Thập Tam trưởng lão giật nảy mình, không phải Diệp Bắc Minh đang ở trước mặt ông ta sao? Chạy về phía sau lúc nào vậy? Quay đầu nhìn lại, con người ông ta kịch liệt co rút, kiếm đoạn long chém về phía cổ ông ta, phụt, máu tươi vẩy ra, đầu Thập Tam trưởng lão bị chém xuống, đến chết ông ta vẫn không tin nổi, trong mắt trừng lớn, ông ta đường đường võ thánh, vậy mà chỉ vì chút sơ sẩy đã bị một tên phế vật giết. Cách chương.